Lời giới thiệu: từng có một câu chuyện về một người bán hàng vĩ đại, người có thể bán bất cứ sản phẩm nào anh ta muốn. Và vì vậy, anh ta đã trở thành bậc thầy bán hàng, một tài sản vô giá và là niềm mong ước của mọi doanh nghiệp. Trở thành bậc thầy về bán hàng là niềm mong ước của mọi doanh nghiệp. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tạo lập thành công cho mình một tương lai rộng mở và chắc chắn. Nếu bạn thực sự mong muốn điều đó, cuốn sách của máy bán hàng tối ưu này sẽ giúp bạn đạt được mục đích của mình. Với một điều kiện, bạn phải đọc thật kỹ lưỡng, hiểu thật chính xác và làm theo một cách đầy đủ nhất những điều bạn đã đọc được trong cuốn sách này. Cỗ máy bán hàng tối ưu của Jet Ho, chuyên gia bán hàng hàng đầu thế giới, sẽ mang tới cho bạn những điều thật giản dị như chính cuộc sống của bạn. 12 chiến lược bán hàng hiệu quả nhất từ trước đến nay thực chất là 12 công việc mà bất cứ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp nào cũng sẽ làm nếu muốn trở thành bậc thầy bán hàng. Lần lượt, từng chiến lược bán hàng được đưa ra như những khớp răng cưa nối kết các phần của cỗ máy bán hàng. Chiến lược 1, bí quyết quản lý thời gian của các tỷ phú. Chiến lược 2, xây dựng những tiêu chuẩn cao hơn và tiến hành đào tạo thường kỳ. Chiến lược 3, tổ chức những buổi hội thảo hiệu quả. Tập trung, kiên định và tính kỷ luật. Thay vì mỗi việc chỉ làm 12 lần, nay ta làm 4.000 lần cho mỗi việc. Đây chính là cách làm cho ta nhanh chóng trở thành chuyên gia bán hàng, giúp ta làm việc khôn ngoan hơn mà không vất vả hơn. Ngoài ra, đây còn là cuốn sách gối đầu giường dành cho nhà quản lý. Ta sẽ tìm thấy đầy đủ cách thức để quản lý hiệu quả quỹ thời gian của mình, để thực sự là nhà quản lý một phút. Ta cũng sẽ biết cách tuyển dụng và giữ chân những nhân viên giỏi, cải thiện chất lượng làm việc của doanh nghiệp, xây dựng được đội ngũ nhân viên bán hàng xuất sắc, cách thức để có trong tay bản danh sách những khách hàng mơ ước. Tóm lại, nếu muốn cải thiện tình hình lợi nhuận, doanh thu và tương lai của mình thì thật đơn giản, bạn hãy lật mở và đọc kỹ từng trang sách để bắt đầu vận hành cỗ máy bán hàng của riêng mình. Chúc bạn thành công. Mục lục: lời giới thiệu. Giới thiệu: 1. Bí quyết quản lý thời gian của các tỷ phú. 2. Xây dựng những tiêu chuẩn cao hơn và tiến hành đào tạo thường kỳ. 3. Tổ chức những buổi hội thảo hiệu quả. 4. Trở thành nhà chiến lược tài ba. 5. Tuyển dụng những nhân viên bán hàng tài năng. 6. Nghệ thuật lôi cuốn những khách hàng tốt nhất. 7. 7 nguyên tắc của nghệ thuật tiếp thị. 8. Vai trò của thị giác. 9. Cách thức có được những khách hàng mơ ước. 10. Kỹ năng bán hàng. 11. Quá trình theo sau và kỹ năng giữ khách hàng. 12. Vận hành hệ thống. Các tác giả nổi tiếng nói gì về cỗ máy bán hàng tối ưu? J. Conrad Levinson, cha đẻ của nghệ thuật tiếp thị du kích, chủ tịch Hiệp hội Marketing Du kích Thế giới và là tác giả của loạt sách tiếp thị du kích với hơn 14 triệu bản đã được bán và dịch ra 43 ngôn ngữ. Với tư cách là tác giả của 56 cuốn sách, tôi luôn hy vọng rằng các doanh nhân sẽ được đọc càng nhiều sách càng tốt. Nhưng sau khi đọc xong cuốn này, tôi nhận ra rằng, trên thực tế, đây chính là tất cả những gì một người làm kinh doanh cần đọc. Những khía cạnh quan trọng nhất của việc kinh doanh được Jet đề cập đến trong từng trang viết và chúng chứa đựng những thông tin mà trước đây bạn chưa từng được biết đến. Bạn sẽ không bao giờ có thể buộc tội Jet về sự nông cạn, hời hợt. Cuốn sách chứa đựng sự hiểu biết sâu sắc, yên thâm, những chi tiết quan trọng và những trải nghiệm cá nhân cụ thể, những yếu tố tạo nên sự khác biệt cho cuốn sách này so với mọi cuốn sách trên giá sách khác của bạn. Jet thực sự là một giáo viên đẳng cấp quốc tế. Cuốn sách này sẽ mãi là một tác phẩm kinh điển cho đến chừng nào các công ty vẫn còn đi tìm những cách thức để cải thiện lợi nhuận, doanh số bán hàng và tương lai của mình. Michael E. Gerber, tác giả bộ sách bán chạy, những ngộ nhận về doanh nghiệp, guru về chiến lược phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Mỹ. Jet Ho không chỉ là bậc thầy của những chủ đề nêu trong cuốn sách này, mà còn là bậc thầy của một điều gì đó uyên thâm. Một cái gì đó sâu xa hơn cả vẻ bề ngoài của đề tài về nghệ thuật bán hàng. Jet nắm rõ cách thức hoạt động của thế giới ngôn từ. Ông biết cách kể các câu chuyện. Ông biết tại sao thế giới cần những người kể chuyện vĩ đại. Và tại sao những công ty không có được những người kể chuyện vĩ đại lại không thể hy vọng gì trong việc giành được sự chú ý của các khách hàng, nhân viên hay những nhà đầu tư. Trong từng trang viết của cuốn sách này, Jet dạy cho bạn cách kể những câu chuyện và ông đã làm điều đó theo cách nghĩ hay nhất. Ông kể lần lượt những câu chuyện và câu chuyện sau bao giờ cũng hay hơn câu chuyện trước. Những câu chuyện hòa hợp với nhau biến cỗ máy bán hàng tối ưu thành một cuốn sách tổng hợp có thể giúp bạn nhanh chóng gia tăng doanh số bán hàng của mình nếu bạn làm theo những lời khuyên của nó. Tôi nghĩ mình không có gì nhiều để nói ở đây Vì khi bạn đọc một cuốn sách ngắn gọn, rõ ràng thì sẽ chẳng còn lại nhiều điều để nhận xét. Hãy tự mình khám phá những bí quyết vàng của nghệ thuật bán hàng trong cuốn sách này. Giới thiệu. Theo ước đoán, hiện nay trên thế giới, cứ 3 phút lại có một công ty phá sản, cứ 32 giây lại có một giám đốc mới, cứ 15 phút một công ty lại thay đổi quyền điều hành. Có tới 96% các công ty phá sản trong vòng 10 năm đầu thành lập. Mỗi năm có 26.000 sản phẩm và nhãn hàng mới được tung ra thị trường. 16% đến 30% người tiêu dùng thay đổi nhãn hàng quen thuộc chỉ trong một buổi tối sau khi xem các quảng cáo thương mại. 74% người tiêu dùng mua sản phẩm không phải là nhãn hiệu ưa thích của họ. 29% người tiêu dùng không đọc một tờ báo kinh doanh nào. Sau 15 năm làm việc với hàng ngàn công ty thầu khoán và hơn 60 công ty thuộc danh sách Fortune 500, tôi đã chứng kiến sự tăng lên gấp 3 lần của chi phí cho việc tìm chỗ đứng trong lòng khách hàng. Nếu 15 năm trước đây, bạn chỉ phải tốn $100 để có chỗ đứng trong lòng khách hàng, thì ngày nay bạn phải chi tới $300. Mức phí của tất cả các loại phương tiện quảng cáo, bao gồm vô tuyến truyền hình, đài phát thanh và báo chí đều tăng lên. Sự phát triển của vô tuyến truyền hình và radio đã làm tăng khả năng chọn lựa của khách hàng. Lượng khách hàng đông đảo mà bạn từng có thể tiếp cận tại một địa điểm giờ đây phân bố rải rác trên hàng trăm kênh truyền thông. Những công nghệ mới như truyền hình vệ tinh và TV VO2 giúp người tiêu dùng có thể tránh được các quảng cáo thương mại. Tất cả điều này nói lên việc tiếp cận khách hàng đang ngày càng trở nên khó khăn hơn và lĩnh vực thị trường bạn đang hoạt động đã và đang trở nên mang tính cạnh tranh dữ dội và khắc nghiệt hơn. Chỉ có những chuyên gia bán hàng bậc thầy mới có thể vượt trội và đưa doanh nghiệp của mình lên đỉnh cao. Vậy làm cách nào để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó? Đó chính là bài học quan trọng tôi đã từng học được khi còn là một chú nhóc. Sự thành thạo không liên quan đến việc là một người nào đấy đặc biệt hoặc có năng khiếu hơn người khác, mà là kết quả trực tiếp của tính kỷ luật và lòng quyết tâm. Cuốn sách này sẽ giúp bạn học được cách tạo ra sự tinh thông để có thể kinh doanh tốt nhất, mang về nhiều lợi nhuận nhất và hoạt động hiệu quả nhất. Bạn sẽ có được các công cụ cần thiết để trở thành bậc thầy trong 3 lĩnh vực quan trọng: tiếp thị, quản lý điều hành và bán hàng. Việc nắm vững cả 3 lĩnh vực này là yếu tố cần thiết để bạn có thể khiến công việc làm ăn của mình hoạt động như một cỗ máy. Các bạn biết không, ông chủ của một trong những công ty giặt tẩy thảm lớn nhất nước Mỹ có phạm vi kinh doanh bao phủ khu vực tam giác thương mại New York, New Jersey và Connecticut đã từng tìm đến tôi để yêu cầu giúp đỡ. Công ty có 30.000 khách hàng, nhưng họ nhận ra rằng việc tìm thêm các khách hàng mới đang ngày càng trở nên khó khăn. Đó là vấn đề của bất cứ doanh nghiệp nào hiện nay. Việc làm đầu tiên của tôi là tìm hiểu xem ông ta đã khai thác tối đa các khách hàng đã có chưa, tìm hiểu về tần suất mua hàng của những khách hàng hiện thời. Tôi được biết, họ mua khoảng 3 năm một lần. Các chương trình phiếu mua hàng và phiếu giảm giá thường xuyên cũng không thay đổi được con số. Các bạn thấy đấy, cũng giống như phần lớn các công ty chuyên giặt tẩy thảm khác trên thế giới, công ty này đang sử dụng các dữ liệu sản phẩm trong quá trình bán hàng của mình. Chúng tôi tẩy sạch X-Centimet với giá $1, dữ liệu sản phẩm quá rõ ràng và không có mấy giá trị chiến lược. Nếu cho thêm dữ liệu thị trường vào, có thể làm cho dữ liệu sản phẩm có sức nặng hơn rất nhiều. Cụ thể, chúng tôi đã giúp công ty giặt tẩy thảm thay đổi được thức bán hàng bằng cách đưa ra các thông tin về sức khỏe. Số liệu, những tấm thảm của bạn đóng vai trò như một máy lọc khổng lồ, bác bụi bẩn, vi khuẩn, hấn ha, ve, phân của các loại côn trùng và vi khuẩn sống trên đó. Các cuộc nghiên cứu của chính phủ đã chỉ ra rằng khi tháo bỏ các tấm thảm, mọi người sẽ dễ bị ốm hơn gấp 4 lần. Nhưng giống như bất kỳ loại máy lọc nào, theo thời gian, những tấm thảm của bạn cũng sẽ trở nên đầy chặt và không còn hiệu quả, và ngay cả việc hút bụi hàng ngày cũng không loại bỏ được hết những loại vi khuẩn dính chặt bên trong thảm. EBA nhận thấy cách tẩy thảm chuyên nghiệp có thể làm thảm sạch hơn gấp 1.500% so với việc hút bụi hàng ngày. Hơi nước nóng do những người thợ chuyên nghiệp sử dụng sẽ tiêu diệt mầm bệnh và vi khuẩn đang sinh trưởng trong ngôi nhà của bạn. Kho sách nói.com.vn vừa chuyển đến quý vị thính giả một ví dụ về việc dữ liệu thị trường có thể kích thích việc mua hàng, ngay cả khi mọi người cảm thấy không cần đến sản phẩm. Dữ liệu sản phẩm kiểu như chúng tôi bán thuốc tẩy thảm chỉ hấp dẫn với những người cần tẩy sạch thảm nhà mình ngay bây giờ. Mục đích của hầu hết mọi người khi đem thảm đi tẩy là để chúng đẹp hơn. Rất ít người có thể nhận ra rằng chúng sẽ làm cho căn nhà của họ sạch sẽ hơn. Điều này sẽ đưa việc tẩy thảm lên vị trí quan trọng, ngang với việc đưa bọn trẻ đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Đối với nhân viên bán hàng, việc 8 trong số 10 người nói không có nghĩa là một thất bại. Nhưng hãy làm phép toán này, Nếu bạn có 30.000 khách hàng mua hàng 3 năm một lần, tức là 10.000 lần bán hàng một năm, bây giờ hãy hình dung có thêm 6.000 người nữa trong số họ, tức là chỉ 20% mua hàng 2 lần một năm. Điều đó có ý nghĩa như thế nào với công việc kinh doanh? Đó sẽ là sự gia tăng khổng lồ cho số lượng hàng bán được, và đây chính là thời điểm kỷ luật và quyết tâm cứng rắn tạo ra sự khác biệt giữa những người tầm thường và những nhân cách vĩ đại. Trên thực tế, phải mất 6 tháng thì kỷ luật và quyết tâm cứng rắn mới khiến các nhân viên bán hàng có thể chào mời được loại dịch vụ đó cho mọi khách hàng tiềm năng. Đây cũng chính là điểm mà hầu hết các giám đốc gặp thất bại. Xây dựng một cỗ máy bán hàng không phải là làm được 4.000 việc, mà là làm được 12 việc với 4.000 lần cho mỗi việc. Chỉ cần 1 giờ đồng hồ mỗi tuần cũng có thể thay đổi được cuộc đời của vị giám đốc điều hành này. Ông ấy đã cam kết dành 1 tiếng đồng hồ mỗi tuần để cải tiến và hợp nhất khái niệm dịch vụ vàng. Việc đó không hề dễ dàng, phải mất 6 tháng làm việc nghiêm túc mới có thể hợp nhất khái niệm này vào cấu trúc và kết cấu của công việc kinh doanh. Nhưng hãy nhớ rằng, trong 6 tháng đó, bạn chỉ cần làm việc mỗi tuần 1 tiếng đồng hồ. Ví dụ, bạn có thể cố định thời gian đó vào lúc 5 giờ, thứ hai hàng tuần, cả công ty sẽ họp lại và thảo luận các biện pháp để làm cho khái niệm này hiệu quả hơn, giúp cho các nhân viên bán hàng sử dụng nó dễ dàng hơn, những ý tưởng đóng góp để làm cho nó hiệu quả hơn. Trọng tâm thảo luận trong 1 tiếng đồng hồ đó là kết hợp khái niệm này một cách đầy đủ và hoàn thiện vào mọi khía cạnh của việc kinh doanh. Các bạn biết không, việc thực hiện dịch vụ vàng không những làm tăng doanh số bán hàng mà còn giúp bình ổn việc kinh doanh. Nếu trước đây, vị giám đốc công ty thường hy vọng người tiêu dùng sẽ hồi đáp lại tờ rơi của ông ta hàng tháng, thì bây giờ ông ta có thể biết được trong mỗi tháng có bao nhiêu người đang đăng ký dịch vụ tẩy rửa của mình, đó khiến việc làm ăn ổn định và thành tích bán hàng cũng tăng lên. Khi tôi bắt đầu đảm nhận công việc này, nhân viên bán hàng có doanh số thấp nhất là 13.000 đô la một tháng và các nhân viên trung bình kiếm được 35.000 đô la. Sau khi tôi hoàn tất công việc, nhân viên bán hàng có doanh số thấp nhất là 49.000 đô la một tháng và nhân viên có doanh số bán hàng cao nhất có thể kiếm được 100.000 đô la một tháng. Thành tích bán hàng đã tăng gấp đôi và tôi đã có được lòng tin từ những nhân viên bán hàng. Các bạn biết không, công ty này đã cải tiến quá trình bán hàng để đạt tới mức gần hoàn hảo chỉ trong vòng 6 tháng. Và bất cứ ai cũng có thể làm được điều tương tự nếu biết áp dụng đúng những gì được viết trong cuốn sách này. Tuy nhiên, bán hàng cũng chỉ là một phần của chiếc bánh. Để trở thành cỗ máy bán hàng tối ưu, bạn còn phải thực sự giỏi lãnh đạo, quản lý và tiếp thị. Với ngôn ngữ dễ hiểu và những ví dụ thực tế, cụ thể, được giải thích rõ ràng từ mọi góc độ, bạn hoàn toàn có thể làm được cả những điều đó. Và quan trọng nhất là bạn sẽ không phải làm việc vất vả hơn, mà chỉ đơn giản là làm việc khôn ngoan hơn. Bạn có thể cải thiện công ty hoặc tổ chức của mình nếu tập trung hoàn toàn 1 tiếng mỗi tuần, không làm gì hết, ngoài trừ việc làm cho việc kinh doanh hiệu quả hơn nữa. Cuốn sách này sẽ chỉ ra cho bạn biết chính xác cách sử dụng 1 tiếng đồng hồ đó. Việc áp dụng những chiến lược trong cuốn sách này hay chuyển đổi việc kinh doanh của bạn thành cỗ máy bán hàng tối ưu không khó. Mấu chốt của vấn đề là bạn cần học hỏi và thực hành kỷ luật và quyết tâm cứng rắn để có thể chú tâm vào 12 lĩnh vực mà tôi đã phát thảo ra đây. Để quá trình diễn ra dễ dàng hơn, tôi đã chia cuốn sách này thành 12 chương, mỗi chương tập trung vào một chiến lược cùng với các ví dụ và bài tập giúp cải thiện công việc kinh doanh và gia tăng ngoạn mục doanh số bán hàng cũng như lợi nhuận thu về của bạn. Có thể khi nghe tôi trình bày những chiến lược này, bạn sẽ cười nhạo và cho rằng nó cũng giống với những chương trình đào tạo vô ích trước đó. Nhưng điều đặc biệt của những chiến lược mà tôi đưa ra đó là nó luôn đi kèm với kỷ luật và quyết tâm cứng rắn. Chúng ta có được rất nhiều ý tưởng hay tại các buổi hội thảo chuyên đề, từ những cuốn sách, những buổi nói chuyện trên đài phát thanh và từ các chuyên viên giải đáp thắc mắc. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, hầu hết các công ty không biết cách xác định và điều chỉnh những ý tưởng tốt nhất cho phù hợp với công việc kinh doanh của họ. Chính việc thực hiện chứ không phải các ý tưởng mới là chìa khóa dẫn đến thành công thực sự. Quý vị thính giả thân mến, nội dung cuốn sách này mà sách.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả ngay bây giờ, bao gồm những ý tưởng xuất sắc giúp việc kinh doanh thành công, nhưng quan trọng hơn, nó giúp bạn học được phương thức để thấy được những ý tưởng này biểu lộ qua sự tổ chức của bạn, đặc biệt là trong lợi nhuận thu về của bạn như thế nào. Khi nghe các chiến lược trong mỗi chương, bạn sẽ thấy cuốn sách này không chỉ nói về việc thực hiện các ý tưởng của nó. Những bài học trong cuốn sách sẽ trang bị cho bạn khả năng học hỏi và thực hiện bất cứ ý tưởng nào bạn học được. Xin chuyển đến quý vị thính giả ví dụ minh họa. Trong chương 1, bạn sẽ học được cách tối đa hóa năng suất làm việc thông qua việc quản lý quỹ thời gian ở mọi cấp trong tổ chức của mình. Bạn có thể quản lý tốt quỹ thời gian của chính mình và đạt được mức năng suất làm việc và thành tích đặt ra cho đội ngũ nhân viên của mình. Đó chính là những năng lực cụ thể mà rất ít công ty có thể tận dụng triệt để. Hãy coi như bạn đang tham gia một khóa học về quản lý thời gian thú vị. Bạn quay trở về văn phòng của mình, áp dụng những quy tắc và nhận thấy chúng thực sự có tác dụng. Nhưng 3 tháng sau, khi kiểm tra, chúng tôi nhận thấy bạn đã sử dụng rất ít. Nếu có, những thông tin đã được học trong khóa học đó, trường hợp này gọi là huấn luyện sự kiện. Bạn đi tới một sự kiện nào đó và nhận được sự huấn luyện. Bạn quay trở về văn phòng, thử một số khái niệm và có lẽ cũng đã nhận thấy hiệu quả của chúng. Nhưng bạn đã nhanh chóng lãng quên chúng bởi vì bạn đang thiếu kỷ luật và quyết tâm cứng rắn. Cái tạo nên một công ty hay một bộ phận làm việc thực sự tuyệt vời. Một nội dung quan trọng chuyển đến quý vị thính giả ngay bây giờ đó là làm việc khôn ngoan hơn chứ không phải vất vả hơn. Trong các buổi hội thảo chuyên đề và các bài diễn thuyết, tôi từng hỏi khán giả của mình có bao nhiêu người ngồi trong phòng này muốn phát triển công ty hay bộ phận làm việc của mình lên gấp 10 lần hiện nay. Đương nhiên là 99% khán giả giơ tay. Sau đó tôi nói, hãy tiếp tục giơ tay nếu bạn nghĩ mình có thể làm việc gấp 10 lần hiện nay. Tất cả các cánh tay đều hạ xuống. Vấn đề là ở chỗ, có những công ty và bộ phận lớn hơn công ty hay bộ phận của bạn gấp 10 lần và họ không làm việc gấp 10 lần bạn. Họ chỉ đang làm việc khôn ngoan hơn. Cỗ máy bán hàng tối ưu dành để nói về cách làm việc khôn ngoan hơn chứ không phải chăm chỉ hơn. Rõ ràng là sẽ khôn ngoan hơn khi có 12 chiến lược đã được thử nghiệm để rồi hoàn thiện chúng hơn là thử sử dụng hàng trăm ý tưởng khác nhau mà không có phương pháp thực tế nào cho chúng. Cuốn sách này dành cho các giám đốc, chủ doanh nghiệp và những người làm các nghề như bác sĩ, nha sĩ và luật sư. Nó cũng dành cho các nhà quản lý cấp trung, nhân viên bán hàng và các nhân viên chăm sóc khách hàng. Nói tóm lại, nó dành cho tất cả mọi người có vai trò trong việc vận hành, tiếp thị, bán hàng và điều hành một công ty hay bộ phận làm việc. Nó đưa ra các thông tin và chiến lược cần thiết để phát triển và củng cố công việc kinh doanh hoặc bộ phận làm việc của mọi người.